Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi ha. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn qua địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như các bạn nhìn thấy tiêu đề, nội dung của video ngày hôm nay kể về một câu chuyện rất là dài, tên là Ông nội tôi bị yểm bùa yêu. Nhưng mà trước khi bắt đầu với câu chuyện dài đó thì mình sẽ cùng nhau đi tới một cái câu chuyện ngắn. Câu chuyện này của một người bạn tên là Thành ha. Bạn kể là tầm khoảng giữa năm 2016, bạn có chuyển qua một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận Nhất. Và cái vai trò bạn làm việc ở đó là lễ tân. Và giới thiệu về khách sạn này chút xíu, thì nó được thiết kế cũ lắm rồi các bạn, tầm khoảng mười mấy năm trước rồi. Thì hệ thống nó bao gồm 7 tầng, 17 phòng, và nó có một cái tầng 8 ở trên cùng á, là để cho cúng kiến và có một cái bàn thờ để mà thắp nhang đồ cúng kiến mà thờ mẹ và quán thăm Bồ Tát đó. Và cái khoảng thời gian mà bạn Thành này làm là trải qua 2 cái đời chủ ha. Và đến cái đời chủ thứ 3 mà bạn nghỉ làm đó, tuy nhiên vẫn qua đó để mà chơi với những cái người nhân viên cũ, nhậu nhẹt rồi ăn ngủ lại luôn đó. Và cái đợt chủ đầu tiên, lúc bạn mới vào làm thì bạn chỉ ngồi ở cái quầy lễ tân thôi, và hỗ trợ từ tầng 7 đổ xuống ha. Chưa bao giờ bạn bước chưa lên tầng 8 hết. Và làm thì bạn cũng quen được một cái chị ở trong đó, và cái chị này kể cho bạn nghe là cái ông chủ nhà chỉ có dùng 7 cái tầng dưới để mà cho thuê thôi, còn tầng 8 để thờ và không có nhận khách lên trên đó. Và lúc đầu các bạn, nhân viên thì hay được sắp xếp ngủ ở trên tầng 8, nhưng mà sau này thì nghe nói lại là cứ mỗi lần ngủ trên nó đó là bị đè, xong rồi gặp ác mộng, rồi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết trơn. Nói chung là nó liên quan tới cái tâm linh, cho nên là ông chủ ổng không có sử dụng cái tầng 8 nữa, và hoàn toàn là chỉ để cho cúng kiến thôi. Và sau được một cái thời gian vận hành như vậy thì cái người chủ khách sạn đầu tiên đó, mỗi lần mà ông ta ghé qua là ông ta sẽ cúng kiến các bạn, nhưng mà ông không có dám đi lên trên đó một mình đâu, lúc nào cũng kêu bạn Thành này đi cùng nè. Nhìn cái thái độ là biết ông này ông cũng sợ rồi chứ không phải không. Và cái lần đầu tiên khi mà Thành đi cùng với lại cái người chủ lên trên cái tầng 8 đó, bạn nhìn thấy nó âm u mà nó lạnh lắm các bạn. Nó chỉ có cái đèn ở trên cái bàn thờ thôi. Và ở sau lưng cái bàn thờ này là một cái căn phòng, kiểu là ngày xưa là để cho nhân viên ngủ đó này kia, nhưng bây giờ không ngủ nữa thì dùng làm kho để đồ đạc cũ đó. Nó rất là tối luôn. Nói về cái vấn đề kinh doanh trong cái đời chủ ở đầu đó các bạn, khách nó cũng lai rai thôi, kiểu cũng không có đông lắm. Cho nên là bạn Thành này, công việc của bạn làm thì cũng khỏe và cũng tương đối là bình thường, không có chuyện gì xảy ra đâu. Và mọi chuyện cứ như vậy trôi qua được tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, thì chắc là nhắm trụ không nổi rồi, nên là cái người chủ đầu tiên đã bán cho cái người chủ thứ hai. Chú này là người Hải Phòng nha các bạn, đi vào nhận lại khách sạn thì bắt đầu là cải tổ lại. Ở dưới quầy lễ tân á, thì cái chú Hải Phòng này nè, chú có mua một cái bàn thờ ông địa rất là lớn và đẹp luôn. Còn ở trên tầng 8 đó, thì lau dọn và đốt nhang thường xuyên cúng kiến, và cái phòng kho sau lưng các bạn dọn dẹp lại sạch đẹp. Xong rồi có một cái chú dạng giống như là bảo vệ lâu năm cũng lớn tuổi kiểu vậy đó, thì có cho cái chú này ngủ trên tầng 8 để mà phụ trách cái việc hàng ngày là đốt nhang. Nói chung á, là cúng kiến kỹ hơn cái người chủ đầu tiên rất là nhiều. Và cũng chính vì như vậy các bạn, cái khoảng thời gian đó khách sạn này full phòng suốt, nó phát triển quá trời luôn. Và cái tầng 8 á, nhân viên thay phiên nhau đốt nhang cúng kiến và đèn mở rất là sáng, gần như là 24/7 luôn. Và cái vai trò của bạn Thành qua cái đời chủ thứ hai, bạn lên quản lý rồi, nên là bạn thường ngủ lại khách sạn và bạn ngủ hết tất cả những cái phòng từ tầng 7 đổ xuống, nhưng mà bạn không có gặp gì hết và mọi chuyện rất là xuôi chèo mát mái. Tuy nhiên đến tháng 3 của năm 2017 đó, khi mà Thành kết thúc công việc ở đây rồi, và chung thời với bạn đó có một cái người đồng nghiệp và một cái chị lớn hơn thì vẫn ở lại cái chỗ khách sạn đó để làm ha. Cái người bạn trai đó, cái bạn nam á thì là bây giờ làm quản lý rồi, cho nên là ngủ lại giống như vai trò của bạn Thành ngày xưa. Và như Nguyễn có nói lúc đầu á, mặc dù là Thành nghỉ nhưng mà lâu lâu bạn vẫn qua đi chơi rồi ăn nhậu rồi các kiểu. Và tầm khoảng 3-4 tháng sau khi mà Thành nghỉ á, cái người chủ thứ hai không biết vì lý do gì nhưng mà cũng bán lại khách sạn cho cái người chủ thứ ba. Và cái giai đoạn này nó mới là đỉnh điểm nè các bạn. Cái người chủ á, người ta thuê lại thôi chứ người ta không có cúng kiến gì hết, và hầu như là thoái thác hết cho toàn bộ nhân viên ở đó là họ tự lo. Và cũng như bao ngày, cái buổi tối hôm đó các bạn, Thành được rủ qua bên khách sạn để mà tụ tập ăn nhậu á. Xong thì bạn cũng ngủ lại cùng với lại cái người bạn mà làm quản lý của mình ha. Thành nhớ á, là hai người chọn cái phòng family room 3 giường nằm ở phía trong. Và từ cửa bước vào á, cái căn phòng đó bên tay phải nó là 3 cái giường ngủ. Và kế bên cái giường thứ 3 là sát cái bức tường của cái nhà vệ sinh. Và bạn Thành bạn nằm lên đúng cái giường đó luôn. Còn cái người bạn của Thành á, là nằm ở ngay chỗ cái giường ở bên giữa. Và do là có men bia mà, nằm chút xíu, nhắm mắt lại chút xíu thì bắt đầu là chìm vào trong cái giấc ngủ ha. Nhưng mà tới cái khoảng tầm 2 giờ mấy á các bạn, Thành choàng tỉnh dậy thì bạn cảm giác là cơ thể của bạn á, nó nặng lắm. Nó giống như là bạn kiểu bị một cái tảng đá rất là lớn nó đè lên trên người. Thì bạn biết chắc chắn là mình bị bóng đè rồi chứ không gì hết trơn. Bạn cố gắng nha, bạn ráng, bạn gượng dậy. Bạn nghĩ là trời ơi, chết rồi sao vậy ta. Chết là nguyên ngày nay mình mệt quá, cho nên là kiểu là cái cơ thể mình yếu, cái tinh thần của mình yếu nên là mình bị đè vậy thôi. Nhưng mà giờ cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao đây. Thành nằm ở đó khoảng tầm 5-10 phút sau á, thì cơ thể bắt đầu là nó bình thường trở lại ha, nó nhẹ nhàng ra. Và tưởng đâu là được ngủ rồi do nó quá trời là mệt. Nhưng ngay khi mà bạn vừa mới nhắm mắt lần thứ hai thì lại tiếp tục bị bóng đè. Và khi mà tỉnh dậy đó, bạn chửi rủa quá trời luôn và nhìn đồng hồ, thấy nó điểm gần 3 giờ sáng. Và quay qua nhìn cái người bạn đồng nghiệp cũ của mình á, thấy là cái bạn kia bạn vẫn ngủ rất là say và hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì về tâm linh hết. Cho nên là thôi giờ Thành nghĩ trong đầu á, thôi chắc 3 giờ sáng là một cái giờ nó không tốt rồi, và hôm nay mình cũng mệt nữa. Thôi giờ mình cố gắng đọc kinh ha, xin cho ngủ ngon, rồi nằm ở đó chợp mắt ráng ngủ tiếp một chút xíu. Nhưng khi này cái chuyện kinh dị mới bắt đầu nè. Cái vị trí mà Thành nằm lúc đó đó là bạn hướng cái lưng về phía người đồng nghiệp cũ, còn mặt của bạn thì nhìn thẳng vào trong toilet. Và ngay khi đang mơ màng á, thì đột nhiên bằng một cái thế lực tâm linh nào đó, con mắt của Thành tự động mở ra và bạn nhìn thẳng vào trong cái nhà vệ sinh. Bạn thấy là có một cái cục gì đó nha, nó giống như là một con thằng lằn hoặc là con nhện gì đó. Hai tay hai chân đen thui mà nó dài ngoằn ngoèo. Và đặc biệt là cái cục đó không có cái đầu các bạn, và nó cứ bò. Nó bò từ trong góc nhà vệ sinh bò ra tới ngay chỗ mà Thành nằm. Và ngay khi cái khoảng cách mà còn có một xíu nữa là chạm được nhau rồi, thì Thành nổi hết da gà cho về, sợ quá trời sợ luôn các bạn. Cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà bật dậy. Và ngay khi mà Thành ngồi dậy được trên cái giường đó, thì cái cục đen đen đó nó biến mất. Và mồ hôi mồ kê của bạn coi như là nó chảy thành dòng luôn. Tay chân của bạn lạnh ngắt giống như là người chết vậy đó. Quá trời là hoảng sợ rồi. Bây giờ bạn không biết phải làm sao hết. Bạn cầm điện thoại lên coi thì thấy là khoảng hơn 3 giờ mấy. Và lúc đó có kêu cái người bạn của mình dậy thì cũng không có làm được cái việc gì hết trơn. Nhưng mà ngồi trong đây thì cũng sợ quá đi. Cho nên bạn cố gắng vừa đọc kinh ha, vừa ngồi tựa cái lưng vào trong cái thành giường đó các bạn. Cứ như vậy ngồi cho đến khi mà trời sáng luôn. Và sau đó thì Thành cũng không có kể cho cái người bạn cũng như là cái người chị của mình chơi cùng ngày xưa đó. Tại vì sợ là làm cho họ hoang mang, họ không có dám làm ở khách sạn này nữa. Nhưng mà sau đó một cái thời gian tiếp theo, cái người bạn đồng nghiệp bạn, cái bạn nam á, đồng nghiệp cũ của bạn Thành này nè, là về quê và sau không làm nữa, chỉ còn có mình cái bà chị kia thôi. Cho nên mỗi lần mà bạn ghé qua cái chỗ này bạn chơi á, chơi xong thì bạn đi về nhà chứ tuyệt đối là không có ngủ lại ha. Và có một cái đợt, khi mà mọi người có ngồi nhậu với nhau thì cái chị đó chỉ kể cho Thành nghe là em không biết dạo này sao mà khách sạn á tâm linh quá hả. Cái tầng, có một cái tầng hôm đó đó, khách xuống họ phàn nàn là con nít giỡn ngoài hành lang nó ồn quá trời ồn luôn mà họ ngủ không được. Nhưng mà lúc mà chị mở cái list phòng lên á, cái list danh sách ở trên cái tầng đó, nó chỉ có đúng phòng của cái người khách vừa mới phàn nàn thôi. Ngoài ra làm gì có ai thuê đâu mà có con nít chạy giỡn. Và có những hôm bản thân chị đi kiểm tra nè, thì chị thấy cái tiếng động ở trên cái tầng đó, mặc dù không còn khách. Và riêng chị đi về chị dọn phòng thì có hôm chị đang dọn, có một mình chị trong phòng thôi. Tự nhiên cái chị nghe tiếng Linh, Linh, Linh ơi. Nhưng mà khi quay lại thì tuyệt nhiên không hề có bất kỳ một người nào ở trên nha. Lúc đó biết rồi các bạn. Cho nên là mỗi lần mà đi đâu á, dọn phòng mà có đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ các kiểu đó, thì chị Linh này chị cũng rủ một người đi cùng cho nó đỡ sợ ha. Và sau khi mà cái chị Linh, cái chị đồng nghiệp cũ của bạn Thành này kể ra hết, thì Thành cũng kể lại cái câu chuyện mà Thành bị đè tới 3 lần trong một đêm. Và ngồi phân tích đó các bạn, là cái người chủ đầu tiên, mặc dù là không có lo cúng kiến chu đáo, nhưng mà đúng ngày, ví dụ như là mùng 1, mùng 2, mùng 1, mùng 2, 15, 16 rồi đó, cũng mua cái đồ cúng đàng hoàng. Còn cái người chủ thứ hai thì mua bàn thờ ông Địa nè, xong rồi tầng 8 làm lại cái trang thờ của mẹ Quan Âm, Quán Thế Âm Bồ Tát đó, rất là đàng hoàng. Cho nên là người ta phù hộ làm ăn đồ được lắm các bạn, và không có bị phá. Còn riêng cái người chủ thứ ba này nè, thì ông không hề cúng kiến gì hết. Và về sau, đúng ngày thì nhân viên mua đồ cúng cho nó qua loa cho các bạn, cho nên là bị phá rất là nhiều. Và riêng bản thân của bạn Thành này thì bạn thấy luôn. Hồi trước giờ bạn này bạn nặng vía lắm, nhưng mà cái lần đó thấy thì bạn cũng rất là hoang mang, cũng rất là hoảng ha. Và quả nhiên đúng như là hai chị em phân tích, khách sạn hoạt động được thêm một thời gian ngắn nữa thôi, sau đó là cái đợt dịch ập tới, và cuối cùng là nó đóng cửa luôn tới bây giờ. Và qua cái câu chuyện này bạn Thành bạn nghĩ trong đầu, cái chuyện cúng kiến đối với cái văn hóa Á Đông của mình rất là quan trọng. Giống như là bây giờ ở cái chỗ nào thì biết cái chỗ đó, có thể Tây người ta không cúng, nhưng mà ở Việt Nam thì mà đang kinh doanh trên cái đất và theo cái phong tục tâm linh của Việt Nam như vậy đó, của Á Đông như vậy đó, thì cái việc cúng kiến nó rất là quan trọng. Và cúng không phải không đâu, mà cúng phải có tâm nữa. Bạn Thành sau khi mà bạn nghỉ chỗ này rồi thì bạn có làm vài khách sạn quốc tế, có mấy lần bị đè các bạn, nghe cái tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh nó ồn ào ở bên lỗ tai. Nhưng cái lúc tỉnh dậy thì thấy là cái sảnh khách sạn nó không hề có bất kỳ một người nào hết. Còn những cái lần mà bạn đi du lịch á, bạn bị đè và mở điện thoại ra nhìn, nó cũng khoảng tầm 3 giờ sáng hoặc hơn chút xíu thôi, thì bạn cũng ngồi bạn đọc kinh, bạn xin là cho con đi du lịch, con ở lại một đêm, con ngủ sáng mai là con đi rồi. Thì bạn nằm chập chờn cũng tới sáng vậy đó. Nói chung là không có ngủ thẳng giấc được. Và như Nguyễn có nói, bạn này là vía nặng nha. Cái chuyện bị đè thì ít lắm, nhưng mà mỗi lần mà bị là mệt mỏi vô cùng luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là tiêu đề của video ngày nay. Câu chuyện này do một người bạn gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha. Và bạn này tên là Du, là cái biệt danh hồi cấp 3 của bạn, và bạn xin được phép là giấu tên. Du sinh ra và lớn lên tại Tây Ninh và hiện đang sống và làm việc ở Cần Thơ ha. Và nói sơ qua về bạn Du này nè, bạn là một người ít nói, nhưng mà các bạn để ý thử ha. Những cái người nào ít nói thì người ta quan sát rất là kỹ luôn, và bạn ghi nhớ rất tốt những cái sự việc đã xảy ra ở trong đời của bạn. Và bạn là người duy nhất trong nhà gặp những vấn đề về tâm linh. Tuy nhiên, cả gia đình và dòng họ bên nội đó đều tận mắt chứng kiến cái sự việc xảy ra đối với lại cha của bạn và ông nội của bạn vào thời điểm là năm 2009. Và kỹ hơn về cái nguồn gốc gia đình của bạn đó, cha của bạn là con trai trưởng trong gia đình có 12 anh em. Vào thời chiến đó, thì ông nội của bạn nha là thầy giáo dạy tiếng Việt cho những cái người lính thuộc cái chế độ trước. Cho nên là sau năm 1975 thì cả dòng họ được chuyển đến định cư tại Mỹ. Tuy nhiên, dòng họ bên nội thì chỉ có cha của bạn nè, một người cô thứ tư và người chú thứ năm á, do là đã có gia đình và có con hết trơn rồi, cho nên là cả ba người đều ở lại Việt Nam. Nhưng mà cái lý do thật sự là cha của bạn Du này nè không có muốn đi, còn cái cô thứ tư với lại cái chú thứ năm á thì bị trục trặc giấy tờ nên là sẽ qua sau. Thì hiện tại là cô tư của bạn và cả gia đình đã định cư ở bên Mỹ rồi, còn chú năm thì không có rõ sống chết như thế nào hết. Và trước khi mà sinh bạn này ra nè, cha và mẹ của bạn đó có thai một cái người anh trai của bạn ha. Tuy nhiên là do cái thời điểm đó hoàn cảnh gia đình là cũng nghèo á, phải thường xuyên là mưu sinh xa nhà, nên là cuối cùng không may mắn là không có giữ được cái thai. Và sau đó một năm thì sinh bạn Du này ra nè. Và khi mà chào đời á, Du kể lại là trên cái tay phải của bạn nó có một cái vết bớt son nhỏ nhỏ ở cái khuỷu tay. Tuy nhiên khi mà càng ngày lớn lên thì cái vết bớt á, nó càng lan rộng ra cả cái cánh tay luôn. Nó kéo dài từ cái phần dưới nách cho đến cái ngón út. Nói chung là nó ảnh hưởng đến cái mặt thẩm mỹ lắm, và bạn thường xuyên là bị đau nhức tay và vai không có rõ cái nguyên nhân. Tuy nhiên đến năm 2010 ha, một ngày tình cờ, khi đó là bạn còn ở Tây Ninh á, bạn học lớp 9 thì có một cái người xem bói tự nhiên đi ngang qua nhà, ghé vào và nói là muốn xem bói cho cả gia đình của bạn. Và bạn chỉ nhớ đó, cái nội dung người đó nói với bạn là sau này, chỉ thẳng vào mặt của bạn nha, sau này cô sẽ lấy chồng ở một cái xứ khác, và trên tay cô có vết bớt và hay đau nhất là do có hai người đàn ông luôn luôn đi theo để mà phù hộ cô mọi việc xảy ra xuôi chèo mát mé, nên là cô cảm thấy nặng vai. Và cái vết bớt này nè, không phải tự nhiên mà có đâu, nó chính là cái dấu vết của cái người anh trai đã mất của cô. Vào thời điểm đó bạn không hề hay biết việc là trước khi mà sinh bạn ra đó là bạn còn có một cái người anh nữa. Và đến khi mà mẹ của bạn nghe xong và xác nhận với bạn là đúng rồi, cái bà thầy này bà nói đúng đó. Và nói về những cái sự việc xảy ra trong đời của bạn Dung, hầu như vào những lúc mà bạn bế tắc nhất thì tự nhiên có quý nhân đến giúp đỡ, hoặc là trời xui đất khiến, sau đó khiến cho mọi việc cuối cùng là bình an vô sự. Và có hai lần tiêu biểu nhất nha. Có một cái lần đó là bạn dừng xe ở ngay chỗ cái đèn xanh đèn đỏ, và khi mà đèn xanh nó bật lên á, bạn chạy tới thì cái cô ở đằng trước các bạn, không biết vì cái lý do gì mà cổ bỗng thắng rất là gấp, khiến cho bạn bấm nhanh cái thắng trước, dẫn đến chuyện là lạc tay lái và té ngay xuống đường. Và giây phút đó bạn nghĩ là bạn chết rồi, vì thời điểm mà bạn dừng đèn đỏ, sau lưng bạn có rất là nhiều xe và xe tải nữa, vì đường này là cái đường lộ lớn mà. Nhưng mà thời điểm bạn té nha, và bạn đứng lên bạn nhìn lại đó, sau lưng không hề có bất kỳ bóng dáng của một cái xe nào hết. Và bạn té nó chỉ bị trầy một cái mảng đùi thôi, rách quần và xe bị xước, và nó không có đè máy được. Và may mắn một chỗ nữa là cái vị trí bạn té là gần cái chỗ sửa xe, cho nên là mấy anh thợ nha chạy ra điều xe vô nè, dìu cái xe vô nè, sửa hộ cái xe của bạn, và bạn chạy về nhà. Và một lần khác, khi này là bạn đang ở Cần Thơ rồi, ngay chỗ một cái khúc giao giữa ngã ba đường Nguyễn Trãi và Trần Văn Khéo đó. Do ngã ba này không có đèn đỏ, và thời điểm đó thì bạn đi bằng cái xe đạp điện, năm 2014 ha. Thì bất ngờ ở hướng bên kia các bạn, có một cái xe tải đột ngột nó rẽ ngang qua, gần như nhìn bằng mắt thường á, đáng chắc 95% là nó sẽ tông trực diện vào cái người của bạn này rồi. Và giây phút đó bạn nghĩ chắc chắn bạn chết luôn. Bạn buông cái tay lái ra, và tầm khoảng 5 giây sau, bạn mở mắt các bạn, thì bạn đã đi qua khỏi cái chỗ ngã ba đó một cách rất là bình thường mà không có bị cái sự cố nào hết. Và cái xe tải giống như là bằng một cách thần kỳ, người ta đánh kịp cái bánh lái đó và cứu bạn này được một mạng. Và đó là những cái câu chuyện tâm linh mà bạn gặp phải trong đời ha. Và nói về cái câu chuyện chính của ngày hôm nay nè, nó xảy ra vào năm 2009, liên quan tới người cha của bạn. Gia đình của bạn thời điểm đó là vẫn còn ở Tây Ninh, không quá khá giả đâu, chỉ là kinh doanh cái cửa hàng quần áo trên mỗi con đường chuyên bán quần áo ở gần tòa thánh Tây Ninh á. Và lý do tại sao ở trên mà Nguyễn có kể là chú Năm của bạn không có rõ sống chết là do là bạn rất là hận gia đình của bên nội luôn. Cha của bạn không đi Mỹ nè, ở lại Tây Ninh vì tâm niệm của chú á, là để trong nhà kiểu để canh cái nhà thờ tổ, cũng như là có nơi cho anh chị em, là cho các em của mình á, ở bên Mỹ mỗi lần về Việt Nam sẽ ở lại nhà của chú ha. Và chú này tên là chú Bằng. Chú với lại cô rất là thương nhau, cô tên là cô Diễm ha. Tuy nhiên có một cái điểm như vậy nè, không rõ vì cái lý do làm sao mà các cô chú với lại ông nội đó là đều không có thích bạn Du này và cả gia đình của bạn luôn. Và mỗi lần mà những cái người em của chú Bằng về Việt Nam đó, cô Diễm là phải nấu cơm, bưng nước, rót, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ nè, thuê xe để đi đón từng người luôn. Và con cháu thì nhiều lắm, tại vì ông bà nội có tới 12 người con mà mỗi người con thì có 2 người cháu á, cho nên là cái số lượng cháu chắc trong dòng họ phải lên tới hơn 20. Thì bạn là một cái, theo như bạn nhận xét bản thân mình á, dù là một cái người ít nói, không có thích nịnh nọt, cho nên là bạn đoán đây là cái lý do mà tại sao mà mọi người không có thích bạn ha. Và thời điểm mà bạn còn nhỏ thì bạn chỉ biết vậy thôi chứ không có suy nghĩ gì nhiều. Và bà nội của bạn mất vào năm 2000. Lúc đó là bạn mới có tầm khoảng 5-6 tuổi thôi, nên là cũng không có nhớ hoặc là không có ký ức gì mấy về bà nội. Nhưng mà ngược lại ông nội thì bạn nhớ rất rõ. Sau khi mà bà nội mất á, Ít năm sau thì ông nội lấy cái người vợ hai ở Long Xuyên. Và bà nội hai thì rất là tốt, nhưng mà chỉ ở được vài năm là đã ly dị rồi, do là ông nội cặp kè với một cái người phụ nữ khác. Và cái bà này gọi là bà Tám mà. Bà Tám đó, bà có ba người con và cũng có một cái đời chồng. Và ông nội của bạn hàng tháng nha, là đều gom hết tiền lương hưu nè, tiền trợ cấp của Mỹ để mà gửi cho cái bà Tám này. Và bà dùng cái số tiền đó mua 2-3 mẫu đất cao su nè, xây quán cà phê nè, xây nhà nè. Và con cháu ở trong nhà biết chuyện chứ sao không biết được, khuyên ngăn hết lời luôn, là bà này bà chỉ mê tiền thôi. Nhưng mà ông nội kiểu giống như là hứa vài lần là sẽ bỏ. Nhưng mà cuối cùng là chuyện đâu nó vẫn hoàn đấy. Và đến năm 2009 á, thì cha của bạn chú Bằng bị chẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối rồi, gần như là nằm liệt giường luôn. Cho nên là bác sĩ trả về và gọi mọi người là nếu mà ở xa đó thì sắp xếp là về thăm lần cuối đi. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một cái ngày nọ. Lúc này là Du đang học lớp 9 nha. Bạn không có nhớ chính xác là ngày bao nhiêu, nhưng mà hôm đó mọi người có mặt rất là đông đủ và cha của bạn chú Bằng đó nhắm mắt để mà qua đời. Và gia đình của bạn Du là theo đạo Cao Đài, nên thời điểm đó ông nội cũng đang ở Việt Nam ha, gọi cho bên tổ chức tang lễ của đạo đó để mà chuẩn bị. Và bản thân bạn Du này nè là người vuốt mắt cho cha bạn. Và sau thì vì quá xúc động đi, cho nên là bạn đã chạy lên trên phòng của mình, khóa cửa ở trong đó và bạn khóc rất là nhiều luôn. Nhưng chỉ sau có 5 phút thôi, một cái người em của bạn tên là Hưng ha, là con của chú Năm đó, đã chạy lên phòng và đập cửa và kêu á, là chị hai ơi, bác hai tỉnh dậy rồi, chị hai ơi. Lần đầu tiên khi mà nghe cái người em của mình nói câu đó, do bạn còn khóc mà quá là đau lòng đi, nên tầm một phút sau bạn mới ngưng và bạn hỏi kỹ lại, thì cái người em tên là Hưng á vẫn kêu là chị hai ơi, bác hai tỉnh rồi kìa chị hai ơi. Các bạn tưởng tượng nếu như mà các bạn là bạn Du trong cái thời điểm đó thì các bạn phản ứng như thế nào? Nó rất là bất ngờ và cực kỳ là hoang mang luôn. Rõ ràng ban nãy thấy cha của mình vừa mới trút cái hơi thở cuối cùng rồi, mình vừa vuốt mắt cho cha luôn rồi, tại sao bây giờ lại kêu cha tỉnh dậy? Cho nên là vội vàng bạn lau cái nước mắt, bước xuống phòng của cha. Thì khi này bạn vô cùng ngạc nhiên luôn, khi mà thấy chú Bằng á, hai mắt là mở to nè, trừng trừng nhìn lên trên trần nhà. Và tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Liên tục là kêu tên và lay người của chú Bằng, nhưng mà chú không có phản hồi, chỉ nhìn trừng trừng ở lên cái trần nhà như vậy đó. Và cái khung cảnh lúc đó nó trông đáng sợ lắm kìa. Và bà con hàng xóm các bạn khi này biết tin hết trơn rồi, cũng kéo lại nhà rất là đông, do là hay tin bây giờ cái người này hàng xóm của mình vừa mất nhưng bây giờ tự nhiên lại tỉnh lại như vậy. Cho nên là họ tò mò và họ hiếu kỳ dữ dội lắm. Trong cái khung cảnh đó, chú bạn tự nhiên chú đứng dậy các bạn, và bắt đầu là chú mới đi ra bên ngoài phòng. Và chú đi một cách giống như là một cái người bình thường vậy đó, nhìn lăm lăm khắp nhà, nhìn qua nhìn lại. Và kế tiếp là chú nắm một cái đầu võng á. Thường các bạn ngày xưa là hay nằm cái võng, lúc đó là chưa có võng inox đâu, mà võng bằng cái thanh đỡ của võng á, là bằng gỗ ha các bạn. Cầm cái đầu võng này nè, xoay, liên tục xoay mạnh, không biết là cái hành động nó rất là vô nghĩa luôn, và làm cho tất cả mọi người sợ hãi và né sang một bên. Con nít á, thì nó khóc ré lên tại vì nó sợ quá đi. Ai nấy kiểu là vừa hoang mang vừa không hiểu. Một người á, đã nằm liệt giường trước đó vì ung thư gan giai đoạn cuối, bây giờ như một người bình thường và lại có những cái hành động kỳ lạ như vậy, sau khi mọi người hay gọi cái hành động, cái trường hợp này là hồi dương đó. Và một hồi sau, mọi người chăm chú quan sát thì thấy là cái chú Bằng này nè, kiểu giống như là chú thấm mệt rồi đó. Chú mới nằm lên trên cái võng ha, và mắt của chú vẫn mở để mà nhìn lên trên cái trần nhà, không biết là có cái gì ở trên đó. Khi này, mọi người thấy là chú Bằng không có hành động gì thêm, cho nên là cô Diễm á, cô mới kêu là con đến con hỏi chuyện cha đi con. Do là từ bé đến giờ là bạn Du rất là thân với lại cha của mình, và cha là thương bạn nhất nhà, cho nên mặc dù hơi bất ngờ nhưng mà bạn cũng không thấy sợ đâu. Bạn chỉ vui vì biết là cha của mình sống rồi. Bạn đến bên cạnh nè, ngồi và hỏi han cha rất là nhiều, nhưng chú Bằng này nhất quyết không hé răng bất kỳ một câu nào các bạn. Hỏi liên tục như vậy 2-3 câu, xong rồi khoảng 5-10 phút, cha của mình không nói chuyện, con mắt cũng không quay qua để mà nhìn bạn Du, mà vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà. Và khi đó cả xóm đến càng ngày một đông. Và do là cái sự kỳ lạ cho nên là tất cả những cái cô chú bác ở trong dòng họ đó đều túc trực ở nhà của bạn Dung này để mà thay phiên chăm sóc cũng như là theo dõi. Và hàng ngày thì cô Diễm đó, cô vẫn nấu cơm và mang vào phòng cho chồng của mình và rồi đi ra đóng cửa lại. Sự việc nó cứ tiếp diễn được tầm khoảng vài ngày đó, thì mọi người cũng chưa nghĩ là cái chuyện gì đâu, chỉ là thấy lạ thôi, thì chắc là kiểu giống như là hồi Dương đâm ra làng ta cũng có những cái đổi tính. Cho đến một hôm, Dưỡng Tư của bạn Du này nè đến thăm ha. Dưỡng Tư là chồng của cô Tư và cô Tư là em ruột của chú Bằng này ha. Thì bất ngờ khi mà thấy Dưỡng Tư tới đó, chú Bằng chú ngồi bật dậy các bạn đi ra bên ngoài và gọi Dưỡng Tư vào trong phòng để mà nói chuyện riêng. Và ngoài Dưỡng Tư ra thì không ai được phép đi vào trong phòng để mà nghe cái cuộc nói chuyện hết. Cái chuyện kỳ lạ nó liên tục diễn ra cho nên là mọi người thắc mắc và tò mò lắm. Cứ đứng hết ở bên ngoài phòng và chờ Dưỡng Tư coi như là đi ra xem để mà hỏi han tình hình là như thế nào. Thì lúc mà Dưỡng Tư ra các bạn, cái mặt của Dưỡng Tư á, nó cũng hơi xanh xanh ha. Và Dưỡng Tư có nói là cái người đàn ông đang nằm ở trong phòng kia không phải là cha của bạn Du đâu, mà chính là linh hồn của cái người chủ nhà cũ căn nhà mà hai mẹ con gia đình của bạn Du này đang ở nè. Cái người chủ này đó là chết cách đây một năm rồi, do chết tức chết tuổi, chưa có trăn trối với vợ con nên là không có chịu siêu thoát. Cứ lảng vảng gần nhà đến khi thấy là cái chú Bằng này nè, cái hồn của chú vừa mới xuất ra thì lập tức là thay chỗ để mà nhập vào. Cái này nói kỹ hơn một xíu ha. Lúc đó thật sự là chú Bằng chú chưa có chết đâu, mà do là cái hồn của chú á, chắc là trong cái giai đoạn mà cận tử như vậy thì cái linh hồn của mình nhiều khi là nó không có được ổn định ở trong cái cơ thể đó, cứ xuất ra xong nhập vô, xuất ra xong nhập vô, giống như những lần mà mình xuất hồn mà mình đi đâu đó đó các bạn, kiểu kiểu như vậy. Và tranh thủ cái thời điểm đó cho nên là cái linh hồn của cái ông chủ nhà cũ này nè mới nhập vào trong cái thể xác của chú Bằng và sống lại trong cái thể xác của chú. Và lúc mà sống dậy rồi, người đàn ông đó không muốn nói cho người nhà của bạn Du này nghe nè, giống như kiểu là không có muốn để cho những cái người không liên quan này biết được cái câu chuyện thật sự mình là ai và mình cần cái gì. Nhưng tại sao lại nói cho Dưỡng Tư biết? Do là Dưỡng Tư của bạn Du á, có một cái người em gái ruột, tên cô này là cô Mỹ ha. Và cô Mỹ này chính là người yêu cũ của cái người đàn ông kia, là cái ông chủ nhà đó các bạn. Nên là mọi người mới hiểu vì sao lại gọi Dưỡng Tư để mà nói chuyện riêng. Và sau đó cái người đàn ông kia họ cũng yêu cầu là được gặp cái dì Mỹ, gặp cái người yêu cũ để mà nói chuyện riêng. Và cũng dặn dì Mỹ đó là không được tiết lộ cái nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người. Nhưng mà do Dưỡng Tư là cũng được dặn như vậy ha, nhưng mà do là người nhà cho nên là Dưỡng Tư bắt buộc là phải nói. Và đến cái thời điểm này, khi mà gia đình biết ai là người nhập rồi, cũng đã đi vào nói chuyện xong, cũng năn nỉ và xin cái người đàn ông kia đó là hãy siêu thoát đi, trả lại cái xác này do là bị bệnh quá là nặng rồi, hãy để cho chú Bằng này được an nghỉ. Nhưng mà người đàn ông kia vẫn không có bất kỳ một cái lời hồi đáp nào hết. Và sau đó là những cái chuỗi ngày tâm linh mà không thể tin được luôn các bạn. Có một cái buổi hôm nọ, người đàn ông kia vào trong nhà tắm á, bạn Du này cùng với vài đứa em có ngồi canh thì nghe một cái tiếng rầm rất là lớn, là cái tiếng cái bóng đèn dây tóc các bạn bị rơi xuống và nó vỡ tan tành luôn. Và sau đó người đàn ông kia bước ra nhưng mà trên người không hề có bất kỳ một cái vết xước nào hết, dù nhìn ở dưới sàn đó là mảnh vỡ vương vãi khắp nơi rồi. Và một lần khác, cái người đàn ông này phải dùng đúng từ là đi xuyên qua cái tủ lạnh luôn các bạn. Thường các bạn sau lưng tủ lạnh đó là mình sẽ có rất là nhiều những cái dây cắm đồ này kia các kiểu, cho nên là cái phần sau của tủ lạnh không bao giờ được đặt khít chặt vào trong tường hết. Nhưng mà cái khoảng cách của cái lỗ đó các bạn, nó cũng chỉ rất là nhỏ thôi, tầm khoảng bao nhiêu đây nè, chứ tầm khoảng được 18cm hoặc 20cm là cùng thôi, là cao lắm rồi. Nhưng mà trước cái sự chứng kiến của cả gia đình, người đàn ông này đi xuyên qua cái khe hở đó không bị vướng bất kỳ một cái thứ gì hết. Không thể nào tin được các bạn. Và thời điểm đó, ông nội của bạn Du này cũng kêu rất là nhiều thầy Pháp đến nhà để làm phép tụng kinh 24/24 luôn, để mong mục đích là cho cái linh hồn của người đàn ông kia xuất ra. Và mỗi lần làm phép á, mẹ của bạn là cô Diễm không cho ai tới coi hết trơn, tại vì theo lời cô Diễm nói là rất là dã man, rất là tội cho cái thân xác của chú Bằng này nè. Một lần, do là hiếu kỳ và tò mò và cũng thương cha mình á, nghe là kiểu không biết làm cái gì mà tội cho thân xác của cha, thì bạn Du bạn có lén nhìn ha, Bạn kể lại là cha của bạn đó ngồi ở cái trang thờ chánh điện trong nhà, và ngồi trước cái bàn thờ thiên nhãn là khánh thờ của đạo Cao Đài đó. Ngồi nhìn chăm chăm vào thiên nhãn luôn, là cái biểu tượng con mắt của đạo Cao Đài đó các bạn. Và xung quanh là bốn ông thầy Pháp liên tục tụng phép, phun cái thứ nước gì đó lên người đàn ông kia và dùng roi để mà đánh tới tấp luôn. Du kể lại là tội lắm các bạn, nhìn thấy một lần duy nhất và sau này không có dám xem nữa, quá xót xa cho cái thân xác của cha mình đi. Và mỗi lần làm phép xong á, bạn cũng không rõ ai là người lau tắm và thay đồ cho cái người đàn ông kia, nhưng mà chỉ biết là ông ta vẫn ngồi để cho thầy làm phép, và ông ta dạng giống như là cũng thấm mệt các bạn. Và trải qua một cái hành trình như vậy, giống như là hành xác về cái cơ thể của chú Bằng đó. Đến một ngày nọ ha, cô Diễm quyết định qua nói chuyện với lại vợ con của người đàn ông kia, hiện là đang sinh sống ở sau nhà của bạn Dung. Nói kỹ một xíu là cái nhà của người đàn ông này có hai gian. Ông bán cái gian trước cho gia đình của bạn Du và ngăn cái gian sau á cho gia đình của ông vẫn ở bên đó, đến để mà mong cầu là vợ con sẽ qua bên đây mà khuyên ngăn cái người đã mất. Nhưng mà mọi lời nói các bạn đều vô nghĩa hết. Ông ta không hề có bất kỳ một cái phản kháng cũng như là một cái hồi đáp nào ở trên. Và đứng trước cái tình hình như vậy, không thể nào để cho câu chuyện này nó kéo dài, tại vì chồng của mình bị bệnh nan y, xong bây giờ lại còn không được an nghỉ, không được siêu thoát nữa. Và qua những cái tìm hiểu đó, thì may mắn một cái ha, là cô Diễm này cổ được chỉ điểm và mời về một cái bà thầy Pháp gọi là cô Ba Cà Mau. Và nói về cô Ba Cà Mau, cô là một người dạng như là thầy tốt á. Cô đồng ý nhận lời đến để mà làm phép giúp đỡ cho gia đình của bạn Du. Thì sau khi mà cô đến á, không biết là bằng cái cách nào, tại vì trong cái lúc mà cái lễ đàn được diễn ra thì cô Diễm không có cho ai đi vào trong để mà coi cái tình hình hết. Tuy nhiên cái kết quả cuối cùng báo lại đó là người đàn ông đang trong xác của chú Bằng á, đồng ý xuất ra khỏi người của chú. Và cô Ba Cà Mau có nhốt linh hồn của người đàn ông này vào một cái nồi đất và để ở dưới chân giường của chú Bằng. Và khắp căn phòng các bạn, khắp căn phòng của chú Bằng này nằm á, toàn là bùa chú à, bùa vàng, cả bát quái, và nó có một cái lá bùa rất là lớn ở ngay trước cái cửa phòng. Và cô Ba có dặn mẹ của bạn Du này nè, là ngày mà chồng của chị qua đời á, đích thân chị phải cầm cái nồi đất này đi ngược lên trên cái đầu nằm của chồng chị đó, sau đó là quăng mạnh xuống đất để cho nó vỡ tan tành ra, thì cả linh hồn của chồng chị cùng linh hồn của người đàn ông kia sẽ ra đi. Và nói về chú Bằng ha, sau khi mà nhốt được cái linh hồn của người đàn ông kia vào trong cái nồi đất rồi đó, thì chú quay trở lại là một người bị ung thư gan, nằm liệt giường và chờ chết thôi. Còn về phần của cô Diễm á, cô bắt đầu chuẩn bị quần áo cho chồng của mình. Và do là chú Bằng này theo đạo Cao Đài á, nhưng mà hầu như là không có đi chùa đâu, chỉ đi vào mùng 1 Tết thôi và không có ăn chay. Mà theo đạo thì bạn Du bạn nói lại là mỗi người phải ăn chay tháng 10 ngày kiểu kiểu vậy đó. Thì có quần áo đó là có một cái bộ đồ bà ba trắng và áo dài trắng để đi chùa cũng như là cúng kiến. Và cô Ba Cà Mau đã nói với lại cô Diễm là chuẩn bị đầy đủ để ngày tẩm liệm á, thì chôn chung vào quan tài cho chú Bằng. Và thậm chí là cô Ba còn nói cho cô Diễm biết chính xác cái ngày nào, cái giờ khắc nào là lúc mà chú Bằng sẽ ra đi. Nhưng mà cô Diễm cô không muốn nói cho ai trong gia đình nghe hết ha. Một phần vì không muốn mọi người buồn, với lại phần nữa là cũng không có tin đâu. Những cái ngày cuối đời các bạn, Du là người trực tiếp lo cái miếng ăn, tắm rửa, thay đồ cho cha của mình, và bản thân bạn thấy những cái ngày đó là nó buồn vô tận, nó buồn khủng khiếp luôn. Vì thương nè, vì sợ là cha sẽ ra đi bất kỳ lúc nào, và ngày nào nhìn chú Bằng cũng giống như là đang trong cái tình trạng là sẽ trăn trối đó. Và đến ngày mùng 4 tháng 5 của năm 2009, cái buổi sáng hôm đó, chú đòi uống cà phê đen ha, cho nên là bạn Du này cũng đi mua về cho chú. Và đến tầm buổi trưa thì chú Bằng lại đòi ăn chả giò và uống bia, nhưng mà cô Diễm cô cản, cô không cho uống. Và đến tầm khoảng qua hơn 12 giờ trưa chút xíu á, lúc mà bạn Du này bạn xuống ăn cơm, đang bới vội tô cơm để mà ăn đó, thì chị hai của bạn ha, cái đoạn này nói rõ hơn chút xíu, chị hai của bạn là chị cùng mẹ khác cha, là con riêng của cô Diễm á, cho nên là bên dòng họ nội bạn Du này vẫn là cháu gái trưởng và được các em gọi là chị hai. Thì lúc đó chị hai của bạn Du này chạy xuống và kêu bạn á, là Du ơi, em lên nhìn mặt cha lần cuối đi. Đến giai đoạn này là Du cũng bình tĩnh hơn rồi, bỏ ngang tô cơm và đi lên nhìn cha của mình, và cũng là người vuốt mắt cho cha lần cuối. Nhưng mà cái cảm giác á, là mắt của chú Bằng đó các bạn. Không có nhắm lại được, phải vuốt mấy lần luôn á thì mới hoàn toàn là nhắm chặt ha. Cái này nó giống như là chú còn một cái điều gì đó mà chú chưa có nói được á, cho nên là mới có một cái hiện tượng như vậy. Và sau đó, như là lời cô Ba Cà Mau đã chỉ đó, cô Diễm này mới cầm cái nồi đất đi dọc ngược từ cái phần chân lên cái phần đầu giường nha, đứng ngay chỗ đó và đập mạnh cái nồi đất xuống. Và kết quả là cái nồi nó vỡ tan tành luôn. Cha của bạn Du này chính thức là nhắm mắt xuôi tay và không còn chuyện nhập xác nữa. Cho nên là gia đình quyết định là tiến hành cái đám tang cho cha. Tuy nhiên, câu chuyện tâm linh chưa dừng lại ở đó đâu. Ngay cái ngày làm đám tang đó, cô Tư là cái người giao chìa khóa cái thùng phúng điếu cho bạn Du này giữ. Và bạn đã đem cất cái chìa khóa và ba lô đi học. Và sau đó khi về nhà thì bạn bỏ vào trong cái tủ quần áo và bạn khóa lại. Và khóa cái cửa phòng ngủ luôn, là cái phòng riêng của bạn. Trong suốt 3 ngày làm đám nha, bạn không có đi vào phòng. Và cho đến cái ngày chôn cất xong xuôi, cả nhà sau khi mà thay đồ và là ăn uống nghỉ ngơi đó, thì cô Diễm mới bắt đầu cô lấy cái thùng phúng điếu ra để mà đếm tiền. Và đoạn này nói rõ hơn một xíu về ông nội của bạn Du. Sau khi mà linh hồn của cái ông chủ nhà cũ á, đã xuất ra khỏi cơ thể của chú Bằng rồi, do là ông nội có cãi nhau với lại cái bà nhân tình là cái bà Tám á các bạn, cho nên là ông đã bút vé ngay về Mỹ, bỏ mặc lại cái người con của mình. Mặc dù hồi trước đó bác sĩ đã nói với ông và gia đình đều biết luôn là chú Bằng sẽ có thể chết bất kỳ lúc nào. Và mọi chuyện đám tang này kia các kiểu á đều là do cô Diễm này cô bỏ tiền ra để mà lo liệu. Và riêng phần cái cổ quan tài thì mấy anh em có hùng lại để mà mua chung. Nhưng mà sau khi mà kiểu đám tang xong xuôi 3 ngày rồi đó, ông nội gọi điện về và nói là cái tiền phúng điếu sau khi mà đếm xong phải đi làm công quả cho chùa để tích đức. Và nghe như vậy thì cô Diễm cũng buồn mà tủi thân lắm, nhưng mà đâu dám làm khác đâu, vì gia đình lúc đó là cũng đâu có phải giàu có gì đâu các bạn. Thì bây giờ mình tổ chức đám tang rồi thì mình cũng chỉ hy vọng là giờ có cái nguồn vốn, cái nguồn mà hồi lại dạng ta đi phúng điếu á, để mà mình có thể trang trải cái cuộc sống, hoặc thậm chí là có thể lo đủ cái tiền đám tang thôi là cũng được rồi. Thì mà bây giờ lại gặp cha chồng của mình kêu như vậy nữa, cô này cô buồn và cô tủi kinh khủng luôn, nhưng không làm khác ha. Và có một cái điểm kỳ lạ là trời xuôi đất khiến sao đó các bạn. Khi mà cô Diễm cổ khui cái thùng phúng điếu ra đó, tất cả mọi người trong họ hàng đang còn ngồi ở nhà của bạn Du này phụ lại để mà đếm chung, tránh bị nói là ăn chặn tiền phúng điếu đồ này kia. Và khi đó thì bạn Du này bạn đi vào phòng để bạn lấy cái chìa khóa để bạn mở bạn đếm đó, thì vô cùng ngạc nhiên luôn khi 1/2 cái thùng điếu toàn là bìa trống các bạn. Nhưng mà kỳ lạ hơn nữa là cái bao thư các bạn mà bỏ vào trong cái thùng phúng điếu á, nó không có dấu tích bị mở ra để lấy rồi bỏ vào lại, chỉ có đúng một cái nếp gấp đôi thôi khi mà người ta bỏ vào cái thùng phúng điếu. Và có vài cái bìa thư được dán rất là cẩn thận, nhưng mà khi mở ra vẫn còn nguyên cái băng dính ở trên cái phần cái bao thư nha các bạn, nhưng mà bên trong nó lại không có tiền. Và những cái bìa thư của trường học và thầy cô của bạn Du này đi nè, đi tới viếng á, cũng không có tiền ở bên trong luôn. Ở bên ngoài có tên nhưng bên trong không có tiền. Một điều rất là kỳ lạ. Cho nên thời điểm đó, mọi cái nghi vấn là đổ dồn về bạn Du này nè. Tại vì suốt 3 ngày làm đám á, bạn đều túc trực ở bên cạnh quan tài của cha mình để mà đáp lễ và để mà quỳ khi mà làm lễ cầu siêu, cũng như là cầm cái di ảnh đến cái nơi chôn cất. Và bạn cũng là cái người duy nhất giữ cái chìa khóa của thùng tiền, mà không có bạn thì sao ai lấy được. Thì khi này chưa ai nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu, chỉ nghĩ là có cái người lấy thôi, nhưng giờ không có biết ai. Và quá mệt rồi, 3 ngày làm đám bây giờ còn xảy ra cái chuyện này nữa, cho nên là tất cả mọi người đều thôi giờ nói là bây giờ kiểm đếm lại cái số tiền còn lại coi như sao. Thì được đâu tầm khoảng 10 mấy triệu á, bạn không nhớ rõ nữa. Thì cô Diễm cô có bỏ vào một cái phong thư để hôm sau đi vào chùa làm công quả như là lời của ông nội đã nói. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến cái ngày mở cửa mã đó, là cái ngày để người chết biết mình đã mất và quay về thăm gia đình lần cuối. Trong cái buổi tối hôm đó, cả nhà gồm có cô Diễm nè, người chị hai của bạn Du nè, bạn Du với lại một cái đứa em nhỏ lúc này mới có 5 tuổi thôi, cùng nhau gom lại và ngủ chung một phòng. Căn phòng này là dành cho các cô chú khi mà về Việt Nam ở lại ha. Thì ngày hôm đó tầm khoảng hơn 10 giờ, thì cô Diễm, chị hai cùng với lại cái đứa em của bạn Du đều đã ngủ rồi do mệt á. Còn riêng bạn Du thì bạn nằm trằn trọc không có ngủ được. Và bạn có một cái máy nghe đĩa MP4 với thời điểm đó, có lắp vào để mà coi phim. Và coi mãi đến tầm khoảng 12 giờ đêm thì tự nhiên bạn thấy nó lạnh ngang luôn, và bạn cảm giác nó sợ sợ đó. Cho nên là bạn tắt vội cái máy đĩa đi và cố gắng nằm nhắm mắt để mà ngủ. nhưng mà nằm mãi, bạn không tài nào ngủ được, càng lúc càng sợ và càng run. Và đến tầm khoảng 12 giờ hơn một chút xíu đó, bạn bắt đầu nghe thấy cái tiếng gõ phách, là cái tiếng phách trong cái đạo cao đài hay dùng khi mà tụng kinh đó các bạn. Cái tiếng gõ này nè, theo bạn diễn tả lại là nó gõ nhỏ, từ từ nó to lên, vọng theo cái hướng từ ngoài cửa bước vào trong nhà. Và cái tiếng phách đó, đi từ cái gian nhà trước đến cái gian nhà sau và càng ngày nó lớn dần hơn, giống như là cái người đang gõ phách đang tới gần cái chỗ mà bạn Du này đang nằm. Và sau đó, quả nhiên đúng như là bạn dự đoán luôn. Tiếng phách cùng với lại tiếng bước chân đi lên cầu thang ngày một lớn, và bạn cảm nhận được là cái tiếng bước chân của rất là nhiều người đi rầm rầm ở lên cầu thang. Và sợ quá trời sợ rồi, vội vàng bạn quay qua để mà lay mẹ cũng như là chị của mình dậy ha. Nhưng mà lay không thể nào mà hai người kia dậy được, do là ngủ say quá trời say rồi. Và lúc đó bạn Du này bạn mới cố tình là bạn nằm quay lưng về phía mẹ của bạn đó, và gương mặt của bạn hướng vào trong tường cố nhắm mắt lại. Nhưng cái âm thanh đó vẫn nghe rất là rõ, từ gốc cầu thang đi ra cái gian thờ, ngay một gần, và cuối cùng là cái tiếng phách bắt đầu phát ra lớn hơn ngay trước cái cửa phòng ngủ luôn. Khỏi phải nói rồi, rất là sợ luôn các bạn, tại vì cái âm thanh đó phát ra ngay trên cái đầu nằm của bạn luôn. Và bất giác bạn ngước lên bạn nhìn nha, thì bạn thấy là cánh cửa đó từ từ nó mở ra, và cha của bạn, chú Bằng nè, đi cùng hai người đàn ông không có rõ cái nhân dạng như thế nào hết. Nhưng một ông á thì mặc đồ trắng, một ông á thì mặc đồ đen, đang nắm hai bên của chú Bằng này. Và sau đó chú bước vào trong phòng, nằm xuống bên cạnh con gái của mình. Và tất nhiên rồi các bạn, nỗi nhớ cha chưa bao giờ là nguôi ngoai hết, nỗi đau lúc này nó vẫn còn nguyên như mới vậy đó. Bạn òa khóc, bạn ôm lấy cha mình, và sau đó là bạn nhắm mắt ngủ một cách rất là bình an cho đến khi mà trời sáng. Lúc mà tỉnh dậy ha, bạn đã kể câu chuyện này cho mẹ nghe, nhưng mà mẹ không tin đâu, nói là bạn tưởng tượng thôi. Và sau đó thì cô Diễm, cô có gọi cho cô ba Cà Mau nhờ xem bói với lại đông đủ mọi người trong dòng họ, và để kể cái việc là cái thùng phúng điếu bị mất tiền một cách kỳ lạ như vậy. Thì cô ba Cà Mau có nói lại rằng đó, cái chuyện mất tiền này không phải là tự động mất đâu, có một người trong dòng họ đã lấy. Và cái nguyên nhân nó lý giải như thế này nè, là do chú Bằng, chú quá là tức giận ông nội của bạn Du đi, đã bỏ chú về Mỹ vào cái giây phút cuối đời, cho nên là chú Bằng chú chết không có nhắm được mắt, phải vuốt rất là nhiều lần. Và thêm một điểm nữa, do ông nội bắt là cô Diễm này phải đem toàn bộ cái tiền phúng điếu đi làm công quả, không để lại cho cô Diễm để mà lo cái đám tang này kia các kiểu, cho nên là chú Bằng đã xui cho mất tiền. Và cái người mà đã nổi cái lòng tham lấy số tiền này á, sẽ phải gánh một tai nạn rất lớn trong vòng một tuần tới thôi. Nghe như vậy xong, ai cũng sợ trong các bạn, tại vì không ai biết là ai lấy. Nhưng mà khoảng vài ngày sau á, thì gia đình của bạn Du này nghe tin là chú Tư của bạn, là con thứ tư của bà ba, là em gái ruột của ông nội đó, trên đường chạy xe ôm vào ban đêm, do trời mưa không có làm chủ tay lái, đã tông vào một cái người bán vé số. Cái người bị tông á, thì không có bị nặng nha các bạn, nhưng mà chú Tư này á, bị dập xương sườn nè, lục phủ ngũ tạng dập nát, gãy chân, nhưng mà may mắn là vẫn còn giữ được cái mạng sống. Khi mà hay tin, cô Diễm này cũng không hỏi, không nói gì, nhưng mà thím Tư, vợ của chú Tư, cam kết là gia đình không hề lấy cái số tiền đó. Nhưng thôi biết vậy thì cô Diễm cô cũng bỏ qua, cũng không có truy cứu. Tại vì cô nghĩ trong đầu là nếu như thực sự cái người này mà lấy thì họ đã phải trả cái quả báo rồi. Và cái chết của chú Bằng, sự ra đi của chú Bằng đến đây xem như là kết thúc cái chuỗi sự kiện nhập hồn nhập xác và rúng động một thời gian tại xóm nơi mà bạn Du bạn ở đó. Sau đó một năm các bạn, khi mà bạn Du này thi đậu vào lớp 10 rồi, của một cái trường chuyên trong tỉnh nha. Khi đó bạn cùng với lại gia đình có đi đến cửa hàng miễn thuế ở Một Bài, Gò Dầu để mà mua sắm cũng như là thưởng cho bạn một cái chuyến đi chơi sau cái kỳ thi. Và Du có rủ thêm một cái người bạn là con trai chơi chung từ năm lớp 9 nha. Tuy nhiên là khi mà chơi chung với lại cái người bạn này, bạn tên là Phụng, thì chú Bằng chú đã mất rồi. Và sau khi đi mua sắm xong xuôi, một cái người chú đi chung á, có nói là gần đây nè, có một cái người chuyên gia là cầu hồn của người đã mất rất là hay luôn. Và đây cũng là nơi ngày xưa khi mà chú Bằng còn sống đó, có đi cầu hồn bà nội một lần. Và chú đã kể rất là nhiều cái đúng á. Và khi mà cầu hôn bà nội đó, bà đã đọc đúng tên em gái của bạn Du này, sinh năm 2004 và bà nội mất vào năm 2000 ha. Thì cũng như nói đúng rất là nhiều sự kiện trong gia đình, nhưng mà bạn Du này thì bạn nhớ không có rõ. Chỉ biết là cái chỗ đó nó chính xác lắm. Và một điều mà mọi người hay đi cầu hôn họ dặn nhau á là tuyệt đối không được nói chuyện ha, không được gọi tên nhau để tránh cái người cầu hôn, nếu như mà người ta không phải là dạng như là không phải vong của người nhà mà là vong của một người khác, hoặc là thậm chí là chẳng có cái vong nào nhập vào á, thì nó sẽ mất đi cái độ chính xác, bị là người ta nghe được xong ta đoán mò đó các bạn. Và khi đến nơi, dù thì không nhớ rõ địa chỉ đâu, nhưng mà cái nơi này nó cũng vắng, không nói chung là cũng tương đối vắng vẻ, nó không đông lắm đâu, chỉ có một vài người đang ngồi đợi để mà cầu hôn thôi. Và theo hướng dẫn trước đó, cả nhà không ai nói chuyện và bất cứ một câu nào kể từ lúc vừa mới bắt đầu bước vào. Và đến lượt xem ha, cả nhà đi vào trong, nhìn xung quanh thì cái khu vực này nó là một căn nhà nhỏ, nó có lợp lá và có thờ thiên nhãn là mắt của đạo Cao Đài á, và một cái bàn thờ nhỏ, dù không có nhớ rõ, tuy nhiên nhìn nó không quá âm u đâu. Và nơi ngồi á gần như là giữa thanh thiên bạch nhật, ai đứng ngoài cửa đều có thể thấy rõ cái người đang xem như thế nào luôn. Và khi này nè, cô Diễm bắt đầu là đọc tên, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất của chú Bằng chồng mình. Và cái bà cô cầu hồn các bạn, sau khi mà bà đốt nhang và bà có vẽ cái gì đó lên trên cái nền nhà, thì tiếp theo là cái cơ thể của bà bắt đầu là nó giật vài cái, và sau nói chuyện với là cô Diễm này. Dù thì không có nhớ chính xác toàn bộ là bà cô bà nói cái gì, nhưng mà thấy là mẹ của mình với là chị hai khóc rất là lớn luôn, vì giống như là cảm nhận được là chú Bằng chú về thiệt. Và cảm xúc của bạn Du khi đó, một phần là do người đàn bà nhắm mắt rồi nói những cái thông tin đúng về gia đình của bạn, một phần là có nhiều người ở đó cũng thấy, cho nên là bạn cảm giác nó bình thường lắm, không có cảm xúc gì hết. Và sau để mà xác minh thêm thì cô Diễm cô có hỏi đó là: anh ơi, bé Du nó thi lớp 10 xong rồi, anh coi nó có đậu được không anh? Lúc này cô Diễm biết là con của mình đậu rồi chứ không phải không đâu, nhưng mà muốn hỏi như vậy để mà xác minh thôi. Thì cái người đàn bà kia trả lời á, nói cụ thể hơn chính là cái linh hồn của chú Bằng này, chú nhập vào trong cái bà đó để mà nói đó. Thì chú Bằng chú kêu là: em nói gì vậy, con nó đậu rồi mà còn đậu cao nữa. Khi đó đúng là bạn đã đậu vào top 10 của khối chuyên lý, một cái trường chuyên ở trong tỉnh ha. Và đến lúc này khi mà nghe như vậy thì cũng bán tính bán nghi, bị do lần đầu tiên chứng kiến những cái vụ mà cầu hồn nhập xác, cho nên là bạn kiểu nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà sau đó đột nhiên bạn thấy cái người đàn bà đang ngồi cầu hồn các bạn hướng đầu về phía của bạn Du này, và cái người bạn của Du tên là Phụng đó, hai đứa là đang ngồi ở sát ngoài cửa và nói là: Phụng, mày đi thăm tao, sao mày không vào chào tao một tiếng hả mày? Các bạn tưởng tượng đi, trong một cái khung cảnh nó huyền bí như vậy đó, thì cái đứa em tên là Phụng, cái bạn tên là Phụng nha, kiểu ngồi mà run bần bật luôn, lết từ bên ngoài và bên trong, và Du cũng đi theo. Và tiếp tục nói chuyện trao đổi qua lại, không có dài lắm đâu các bạn, chỉ tầm có khoảng 5-10 phút. Và cuối cùng là chú Bằng này chú nói đó, là: thôi em ơi, anh phải đi đây, anh chỉ được phép đến đây một lúc thôi, em ở lại ráng nuôi con, lo cho con nha em. Và vừa dứt lời, người đàn bà kia giật mấy cái, rồi sau đó bà mở mắt và bà nói đó là: linh hồn đi rồi. Và nói thêm một xíu về chuyện cầu hồn, theo lời mà bạn Du bạn được nghe đó, là chỉ cầu hồn những cái người chết được sau một năm, và không phải lúc nào cầu cũng được đâu. Nếu mà hồn người đó đã siêu thoát và họ đi đầu thai rồi đó, thì không có cầu hồn được nữa. Và cái địa điểm này bạn không có nhớ chính xác là chính cái số nhà hay là như thế nào hết, chỉ biết đó là một nơi ở Gò Dầu mà thôi. Và câu chuyện cũng xảy ra lâu lắm rồi, chẳng biết là bây giờ cái chỗ đó người ta còn hay là không. Và câu chuyện tâm linh nó chưa có dừng lại đây đâu các bạn. Có một cái khúc mắc khi mà chú Bằng này á, chú rất là giận người cha ruột của mình, tại sao trong cái lúc mà thập tử nhất sinh, không có biết là mình chết vào lúc nào mà ông nội của bạn Du á lại book vé máy bay và trở về Mỹ. Nhưng thật ra ẩn đằng sau đó có một cái vấn đề nữa như thế này. Như Nguyễn có kể là ông nội của bạn này nè, khi mà quen cái bà Tám là đã cho bà rất là nhiều tiền và không có quan tâm gì đến con cháu. Và cái thời điểm khi mà cô ba Cà Mau lần đầu tiên tới nhà của bạn Du này để làm bùa và trục cái vong của cái người chủ nhà cũ ngự trong xác của chú Bằng á, thì cô Tư của bạn cũng đã gọi điện riêng cho cô ba Cà Mau và có nói chuyện luôn với cả ông nội nữa, nhờ cô ba là giải bùa cho ông nội vì nghi là cha của mình bị bà Tám kia bỏ bùa yêu. Và khi mà tới nhà các bạn, lúc mà cô ba Cà Mau đó tới nhà để mà làm cái lễ cho ông nội đó, trong cái bữa đó là có cái sự chứng kiến của cô Tư nè, có luôn cả cô Diễm mẹ của bạn Du, có luôn chị hai của bạn Du và cả bạn Du cũng ngồi xem. Nếu mà không thấy được những cái chuyện này thì nghe kể nó khó tin lắm các bạn. Bạn Du kêu là cô ba, cô đốt một cái thao đồng với rất là nhiều nhang ở bên trong. Ông nội là để cái chân vào cái thao đồng đó và cô ba làm một cái phép. Không ai rõ là cái phép này nó nguyên tắc nó hoạt động là như thế nào và nhìn nó lạ kỳ lắm kìa. Tuy nhiên sau đó, cô ba dùng cái bàn tay không của mình nha các bạn, ấn vào trong cái đùi của ông nội, sau đó là nó cực kỳ là khó tin luôn á. Cô ba chỉ nhấn một cái thôi thì nó bắt đầu xuất hiện một cái lỗ hở của cái vết thương. Cô ba rút từ trong đó ra nguyên một cái con sâu luôn, nó rất là to và rất là dài. Và rút ra xong, cái chỗ đó nó ửng lên nhưng mà nó không có chảy máu nha các bạn. Tiếp tục, cô ba làm phép đốt cái con sâu đó trong cái thao nhang và làm lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, các bạn tin không? Rút ra khoảng tầm 10 con sâu từ trong hai cái bắp đùi của ông nội bạn Du này nè. Nếu mà không chứng kiến không thể nào tin được, nó quá là kỳ lạ đi. Và con sâu á, rút ra là nó vẫn còn ngoe ngoẩy luôn nha. Xong xuôi mọi chuyện, cô ba Cà Mau quay qua nhìn gia đình và nói đó, là bùa này là cô ba giải được rồi. Cái bùa mà bà Tám này yểm vào trong người của ông nội là cô ba giải được rồi. Nhưng nếu để cho bà Tám kia bà biết bà làm bùa khác mạnh hơn thì khả năng cao là cô ba bó tay. Và nói về ông nội, sau khi mà được giải cái bùa thì vẫn chưa có dứt hẳn ra được đâu, vẫn còn liên lạc và bà này vẫn đến nhà mỗi ngày. Tuy nhiên đỉnh điểm là sau khi mà một tuần á, kể từ lúc rút hết tất cả những cái đạo bùa yêu ra, ông nội gần như là không còn nghe theo cái lời sai khiến của bà Tám đó nữa, khiến cho bà tức giận và gây gổ làm nhiều cái chuyện lắm các bạn. Dẫn đến cái sự việc là ông nội phải book vé máy bay về Mỹ trong cái thời điểm mà chú Bằng này còn chưa có trút cái hơi thở cuối cùng. Và sau đó, đến khi mà bạn Du này bạn học lớp 10 đó, là do những cái cô chú bên nội có ý là muốn chia lại cái miếng đất của gia đình bạn Du. Do ngày xưa cái người mua miếng đất này là cô ba, không phải cô ba Cà Mau thầy bồ ha, mà là em ruột của chú Bằng này nè. Ngày xưa mua á, thì theo như kể lại là nói là mua cho cha, có nghĩa là mua cho cái người anh của mình. Nhưng mà lúc chú Bằng chú mất á, thì giống như kiểu là muốn giành lại hay sao đó. Và do là gia đình lúc đó kinh doanh quần áo thua lỗ các bạn, cộng với áp lực việc bị giành đất giành đai như vậy, cho nên là cô Diễm cụ quyết định là âm thầm bán nhà, nhượng lại toàn bộ cửa hàng quần áo đang kinh doanh và bỏ đi về Cần Thơ sống. Ngay trong vòng khoảng mấy ngày thôi đã giải quyết công chuyện liền. Và từ đó, bạn không có còn liên lạc với nhà nội cũng như là không về Tây Ninh nữa ha. Nhưng mà thỉnh thoảng sau này có vài lần khi mà bạn về Tây Ninh để chơi thì có đến khu Cực Lạc Thái Bình, là cái nơi mà chôn cất tất cả những cái người trong đạo Cao Đài sau khi mà qua đời đó. Và hầu như là những cái lần đến viếng thăm cha, viếng mộ các bạn, dù đều đi lạc hết hoặc là không có tìm được mộ. Mặc dù là như Nguyễn có nói là bạn này, bạn nhớ rất là chi tiết cái khu chôn của cha bạn nào và cái thứ tự bao nhiêu và cái hàng số mấy. Nhưng mà hầu như lần nào đến cũng giống như là bị ai đó che mắt vậy đó, không có tìm thấy được. Và vài lần đầu khi mà Du đến thăm mộ, bạn cùng với những cái người bạn của mình á, tìm kiếm rất là lâu. Thậm chí những cái người mà họ phụ trách cái việc trông coi ở chỗ này, họ cũng đi tìm phụ luôn nhưng mà không thấy. Và sau đó, những cái người coi mộ á, họ mới nói là bây giờ con khấn cha con đi, con nói là tên tuổi là ngày hôm nay nè, con đến thăm cha nè, cha cho con thấy được cái mộ phần của cha để con thắp nhang. Thì ngay lập tức bạn khấn xong là thấy được cái ngôi mộ liền luôn. Và mãi đến lần gần nhất và là vào năm 2020 đó, trước khi mà đến mộ thì trên xe bạn đã khấn trước rồi, nên là khi vừa tới nơi là bạn tìm được ngay. Và nói thêm một xíu nữa là khi mà bạn Du có tâm sự á, là khi mà chia sẻ cái câu chuyện của bạn thì bạn cũng đắn đo lắm, tại vì nó mang cái tính cá nhân. Khi mà bạn dám chia sẻ thẳng thắn cái chuyện là bạn hận cái dòng họ bên nội, và đến tận bây giờ khi mà bạn Du đã lập gia đình có con rồi mà bạn vẫn chưa có nhìn lại, cũng như là các cô chú ở bên nội đó chưa bao giờ đi tìm mẹ con bạn một lần nào hết. Nhưng mà câu chuyện của bạn, chuyện nhập hồn cũng như là chuyện mà bạn trải qua, cái tâm linh nó như thế nào, thì hy vọng là bạn có nói là giúp mọi người có thêm một cái nhìn về cái thế giới tâm linh. Và cái nơi này không có thể nào giải thích được bằng khoa học hết. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Đầu tiên thì cho Nguyễn cảm ơn Thành với lại Du ha, vì đã gửi cho Nguyễn hai câu chuyện rất là hay của ngày hôm nay để Nguyễn có cơ hội kể đến với những cái vị khán thính giả theo dõi kênh YouTube Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn Nguyễn. Và nếu các bạn yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi mà Nguyễn ra video mới thì các bạn sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube. Và hôm bữa giờ quay nhiều rồi nhưng mà do là cũng quê đó, thì không biết là các bạn nhìn thấy cái background ở phía sau mình thì biết là đổi cái giao diện này nhìn có đẹp không. Do là cũng có một cô em kiểu nó qua, nó cũng dán tường xong rồi nó mua mấy cái accessory, những cái phụ kiện decor nè, để nó trang trí lên trên đây nè, thì không biết là những cái background như vậy không biết là nó sẽ có gây ra một cái điều đáng sợ cho các bạn khi mà các bạn xem clip kể chuyện ma có thật của Nguyễn Nguyễn không. Thì không biết là cần có góp ý gì thêm á thì các bạn cũng đừng ngại comment bên dưới ha, tại vì như Nguyễn đã nhận bản thân mình là một người rất là low tech, mà mình cũng không có biết về mình những cái kiểu kỹ thuật dạng như thế này đâu. Cho nên là cần cái gì góp ý á, thì các bạn đừng ngần ngại comment bên dưới ha. Thì đáng lẽ là trong cái clip này nó sẽ có cái phần đèn LED ở trên này nữa, thì cái khung ở trên YouTube là Nguyễn để trên đây rồi nè. Thì cho nên nhưng mà vì cái mình chưa có đổi cái ghế, và ghế này đang hơi thấp mà cái máy thì đang hơi cao, nên là không có quay được cái phần ở trên đây cho mọi người xem. Và nhiều khi kể nó cũng bị sụp lên sụp xuống ở cái phần ghế ngồi nữa, nên là cái khung hiện tại là chưa hoàn thiện lắm. Đáng lý ra hôm nay kể là phải bật cái đèn LED, nhưng mà cái đèn LED nó chạy bằng cái cục sạc pin dự phòng, mà cục sạc hiện tại đã hết pin rồi, nên là hôm nay là coi như tạm thiếu cái đèn LED màu đỏ đỏ ở bên trên ha. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái câu chuyện mà có thật trên kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn Nguyễn nha. Các bạn nhớ like, share, quan trọng nhất bấm vào nút đăng ký kênh ha. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye.